Chương 734, 734, Vương Khải siêu tin nhắn. Hai người hợp tác quá lâu, kỳ thật đã sớm dưỡng thành đầy đủ ăn ý, vừa mới Bạch Vô Thường vừa ra tới, người khác nhìn thấy hắn là mặt không thay đổi, nhưng là Hắc Vô Thường có thể cảm giác được con hàng này tâm tình không tệ. Thế là, Hắc Vô Thường nghĩ đến mình đoạn thời gian trước nhìn thấy Minh Vương Đại Nhân tự mình đi ngắt lấy âm vũ quả mọng, về sau không thấy được hắn đem vật kia cho ai, Hắc Vô Thường liền suy đoán Minh Vương Đại Nhân là đem những cái kia đổ tốt cho Ninh Hoan Tâm. Thế mà bị hắn một lần liền đoán chúng không có cách, người soái còn đuổi theo nhiều đọc sách, đây chính là học bá ưu thế đám người, a xem ra Minh Vương Đại Nhân rất tin tưởng ngươi nha. Hắc Vô Thường cười hì hì đi tới Bạch Vô Thường sau lưng. Hôm nay đại nhân tâm tình của hắn như thế nào, nếu không ta cũng đi soát cái mặt, ta nếu là đi nhờ người cùng đi với ngươi Dương Gian, ngươi nói đại nhân hắn sẽ đồng ý sao? Nghe được Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường chỉ là đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, về sau liền rốt cuộc không có ngôn ngữ. Quen thuộc Bạch Vô Thường tính cách người đều biết hắn động tác này hàm nghĩa, chính là khinh bỉ ngươi ý tứ. Bị khinh bỉ Hắc Vô Thường không nhịn được bĩu môi, tốt à, trừ áp giải quỷ hồn. Bọn hắn đi Dương Gian cơ hội thật là quá ít. Bất quá Tiểu Bạch, Tiểu Hoan Tâm nơi đó có ta một trương triệu hoán tạp. Ha ha, ca ca ta cỡ nào anh minh thần võ, cơ trí vô song, lúc trước ta liền nhìn Hoan Tâm nàng không phải người bình thường, mới đem ta áp đáy hòm đồ tốt cho nàng. Ngươi đến Dương Gian tuyệt đối đừng đã quên nhắc nhở nàng có chuyện gì. Kêu gọi ta lão hắc, kỳ thật ngươi không phải liền là muốn đi Dương Gian đi một chút, ăn chút ngũ cốc hoa màu, thuận tiện nghe một chút tiểu khúc. Nhìn xem mỹ nhân sao không cần phải nói đại. Nghĩa như vậy nghiêm nghị. Bạch Vô Thường giọng điệu thản nhiên ở một bên phá. Hắc Vô Thường nhếch miệng, tốt, tóm lại ngươi tuyệt đối đừng đã quên nhắc nhở nàng á ân. Bạch Vô Thường lên tiếng, về sau nhịn không được mở ra mình máy tính. Hôm qua phim truyền hình nhìn đến đâu rồi đâu giống như sắp đại kết cục đi Yến Kinh. Đem Bạch Vô Thường nhanh đưa cho mình quyển kia pháp thuật nghiên cứu một buổi tối. Ninh Hoan Tâm đã cơ bản đem pháp thuật khẩu quyết đều nhớ kỹ. Chỉ tiếc giảm linh khí quá ít, nàng tu luyện một buổi tối, chỉ là đánh một cái cơ sở, nếu như nàng có thể tìm tới giống như Cố Gia linh khí tràn đầy địa phương, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình trong giây phút là có thể đem pháp thuật này học xong. Vừa nghĩ tới Cố Gia, Ninh Hoan Tâm liền tâm tình phức tạp. Nàng không biết mình có nên hay không lại đến Cố Gia đi bái phỏng, kỳ thật trong nội tâm của nàng vẫn là rất hy vọng nhìn lần nữa đi một chuyến Cố Gia. Ngay tại Ninh Hoan Tâm một mặt xoắn xuýt thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên nhận được một đầu tin tức, là Vương Khải Siêu phát tới. Vương Giai Vũ thi thể đã tìm được, người nhà của nàng đã nhận lấy thi thể. Yên tâm. Ngắn nội dung bức thư rất đơn giản, nhìn thấy cái tin này, Ninh Hoan Tâm tâm tư khẽ động. Nàng lập tức muốn cho Vương Khải Siêu gọi điện thoại, nhưng là nhìn đồng hồ, nghĩ đến Vương Khải Siêu không có gọi điện thoại cho mình, ngược lại là lựa chọn gửi nhắn tin phương thức, chỉ sợ là bọn hắn người một mực không có nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ đều mệt đến ngủ thiếp đi a biết rồi. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm cho Vương Khải Siêu trở về một cái tin tức, sau đó liền đi rửa mặt. Vương Giai Vũ thi thể lần nữa bị tìm thơ y, còn bị gia thuộc lĩnh đi rồi, hẳn là liền sẽ trực tiếp kéo đi hỏa táng, dù sao đều chết hết mấy ngày. Cái kia thế lực thần bí, tác phong làm việc phi thường quỷ dị, Ninh Hoan Tâm biết, Vương Giai Vũ trên thi thể sẽ không lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Nàng cũng không cần lại đi một chuyến tay không.